Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 546. Chu Nặc Mẫn tiểu tâm tư, thất hồn lạc phách Lý Nhị cứ như vậy đi ra Hồng Đê Quốc tế diễn nghệ trung tâm. Nguyên bản nàng bên trong không tâm ở trong tự tôn, bị đả kích nát nàng nguyên bản hôm nay là căn cứ đến giải nhất quyết sự tình không tình ý nghĩ tới. Nhưng là bây giờ có vẻ như trừ bỏ bị đả kích một trận bên ngoài, chuyện này không tình cũng không có giải nhất quyết. Lương Đức Hoàng người này A1, nhỏ My Reader, coi là thật là nhỏ My Reader. Chuyện cũ kể tốt, quân tử báo thù, 10 năm không vãn, tiểu nhân báo thù một ngày đến vãn. Hắn tuyệt đối không là quân tử. Về phần tiểu nhân, bao nhiêu là chiếm tương đương một chút. Hắn mặc dù biết chuyện này, kỳ thật cùng Lý gia không có có quan hệ gì. Nhưng người nếu để cho hắn nói thẳng, việc này coi như xong. Hắn cũng nói không nên lời. Chẳng qua nếu như nói hắn muốn làm gì, cái kia cũng không có. Có người nói, Lý gia tại sao không có đắc tội hắn đâu. Lúc trước hắn bị khai trừ thời điểm, Lý gia nên đứng tại hắn gạch dưới bên này mới đúng A1. Nếu có người nói với Lương Đức Hoàng lời này, Lương Đức Hoàng thực tình đến phun hắn một không mặt. Bởi vì là dựa vào cái gì A1? Một bên là một cái phổ thông công nhân, không có cái gì kỹ thuật, không có có quan hệ gì. Một bên là công ty phó đồng sự. Dù là chỉ là Vương Lỗi nhìn Lương Đức Hoàng không vừa mắt, muốn khai trừ Lương Đức Hoàng, Lý gia không phụ họa cũng không tệ rồi. Bọn hắn làm sao có thể đứng tại Lương Đức Hoàng bên này? Dù sao án lấy bình thường tình huống nói tới, Lương Đức Hoàng là không thể nào thành là trên nơ. Cái thế giới này là phải để ý nhân tình sự cố cùng tình huống hiện thật. Cũng không phải là không phải đen tức trắng. Phần lớn thế giới là màu xám. Cho nên rất nhiều sự tình không tình đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái này liên quan đến tại chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không. Người đô là như thế này. Đối với người không đúng sự tình, hắn người này mặc dù hơi nhỏ My Reader, nhưng bên trong không tâm vẫn là không hỏng. Cho nên hắn nghe chuyện này về sau, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì quyết đoán, liền trực tiếp nói trước dạng này. Chờ hắn sau khi trở về lại nói, hắn là thật tâm các loại sau khi trở về, nhìn xem có thể gõ một cái, chứa cái 13 liền chứa cái 13, giả không được coi như xong. Nhưng đối với Lý Nhị mà nói, Lương Đức Hoàng lời nói ý tứ chính là, chờ hắn sau khi trở về lại uốn nắn bọn họ cẩn thận nhà. Cho nên trong nháy mắt, Lý Nhị liền hỏng mất, nàng là thế nào đi ra Hồng Đê Quốc tế nàng cũng không biết. Mãi cho đến bên cạnh có người đột nhiên kéo nàng một cái, nàng mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn lên. Lôi kéo nàng chính là một cái tuổi trẻ xuất ca, mà vừa rồi nàng kém chút bị xe đụng. Ngươi không có việc gì chứ? Nhìn xem tại trong lồng ngực của mình có chút choáng váng Lý Nhị, người trẻ tuổi này nghi ngờ hỏi. A1, a, không có việc gì, tạ ơn A1, lúng túng nở nụ cười. Lý Nhị từ người này trong ngực đứng lên, sau đó lập tức gật đầu đối hắn nói ra. Có chuyện khó khăn gì sao? Nhìn ngươi giống như mất hồn mất vía. Nhìn xem Lý Nhị dáng vẻ, người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Dù, ngài là, trên nơ, nắm dưới người tuổi trẻ tay. Lý Nhị đột nhiên phát hiện ở sau lưng của hắn lại có trên nơ dây lưng. Mặt trên còn có 6 cái Pokebo. Đồng Du, Na Hồ, là A1. Ánh nắng nở nụ cười. Người này nói nghiêm túc, cô, a thật tốt, cười cười, Lý Nhị liền vừa quay đầu, chuẩn bị tiếp tục hướng, nếu như là thường ngày, khả năng nàng còn biết đối cái này nhìn rất sạch sẽ gì ánh nắng nam sinh có một ít hào cảm. Bất quá bây giờ, nàng không có cái gì, bất quá nàng vừa đi liền bị người này tên là trở về. Ngươi là Lý Nhị a? nghe được người này lời nói. Lý Nhị nghi ngờ nhìn về phía hắn. Ta là cổ dịch A1. Ngươi không nhớ rõ. Chúng ta sơ chung thời điểm là đồng học A1. Còn làm qua một đoạn thời gian ngồi cùng bàn đâu. Nhìn thấy quả nhiên là người này. Bên kia cổ dịch vui vẻ nói ra. Cổ dịch, ngươi không phải mùng 2 thời điểm liền chuyển trường đến sao? Nghe được cổ dịch cái tên này, Lý Nhị ký ức chỗ sâu một đoạn hồi ức bị đào lên. Đó còn là nàng lần đầu tiên thời điểm, nàng ngồi cùng bàn là một cái tiểu mập mạp. Nếu như không phải bởi vì là họ cổ, cái họ này tương đối hiếm thấy. Khả năng Lý Nhị đã sớm quên sạch. Hiện tại cổ dịch đột nhiên xuất hiện, nàng cũng mộng dưới. Là A1, chính là ta, bạn học cũ, đã lâu không gặp A1. Phía trước dường như có một nhà quán cà phê, muốn hay không đi ngồi một chút. Ngươi có chuyện khó khăn gì cũng có thể cùng ta nói một chút. Ta hiện tại năng lượng vẫn có một ít, xấu hổ cười cười. Cổ dịch nhìn xem Lý Nhị nhẹ giọng nói ra. Nghe được cổ dịch, Lý Nhị há to miệng, sau đó nhẹ gật đầu. Nàng là thật cần phải đi hướng một người thổ lộ hết một cái. Đương nhiên, nàng cũng không có trông cậy vào cổ dịch có thể giúp đỡ được gì. Dù sao coi như cổ dịch là trainer, nhưng Lương Đức Hoàng, thế nhưng là thế giới tam cường. Muốn đến nơi này, Lý Nhị liền cùng cổ dịch cùng đi phụ cận quán cà phê. Tại quán cà phê bên trong, Lý Nhị liền đem cái này sự tình không tình cùng cổ dịch rằng. Bất quá vượt quá nàng dự kiến chính là, cổ dịch vậy mà nói chuyện này hắn có thể làm, với lại không cần Lý Nhị giao ra cái gì đại giới. Còn nói chuyện này đối với hắn mà nói liền là tiện tay mà thôi. Đây chính là đem Lý Nhị dọa sợ, liên tục xác nhận bọn hắn miệng không người ở bên trong đến cùng phải hay không một cái. Cả nước thanh niên quán quân, cả nước quán quân, thần thú trainer Lương Đức Hoàng. Tại xác định cổ dịch miệng không bên trong nói tới người cũng là hắn về sau. Lý Nhị liền mang theo 3 phần hiếu kỳ, 7 phần vẻ kinh ngạc. Rời đi quán cà phê, mà nhìn xem Lý Nhị vừa mới trao đổi cho số điện thoại của hắn. Cái này cổ dịch lại cười. Màn đêm buông xuống, Lương Đức Hoàng là không biết băng thành xảy ra chuyện gì. Cái gì cổ dịch, hắn nhưng không biết, hắn trời sinh đối xuất ca liền không có hảo cảm gì. Hắn cùng Chu Nặc Mẫn tại lúc chiều lên thuyền về sau, kỳ thật còn chưa tới lên thuyền thời gian. Hắn đặt là phòng tổng thống, mà lại là cả nước quán quân, thần thú trainer, tự nhiên là có một chút ưu đãi. Nói thí dụ như sớm lên thuyền loại hình, tại phòng không thời gian mặt nghỉ ngơi cho khỏe dưới buổi trưa về sau. Tại ban đêm màn đêm buông xuống thời điểm, chiếc này du thuyền cũng bắt đầu ở Trường Giang bên trên chạy được. So với từ Ma Đô đến 30 hạp cái kia một đoạn đường, từ Sương Mù Đô đến 31 hạp cái kia một đoạn đường chơi địa phương liền muốn nhiều hơn không ít. Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn cũng nhìn không ít liên quan tới đoạn đường này tin tức. Nói rõ thí dụ như trời bọn hắn sẽ tới Đạt Thạch một bảo một trải. Hậu thiên liền là Cù một đường một hạp. Trong truyền thuyết rất nổi danh Vu một hạp. Còn có thần một nữ suối. Ngày kia liền sẽ đến Nghi Sương. Sau đó lại thuận chảy xuống. Tiến về Ma Đô, Lương Đức Hoàng đã quyết định. Đạt tới Ma Đô về sau, liền bay trở về băng thành, hộ chiếu đã xuống, cái kia sau không mặt liền là xin hộ chiếu, hết thảy chuẩn bị xong về sau, liền có thể nghiên cứu ra ngoại quốc vấn đề. Hắn chạm thứ nhất hẳn là Japan, không nên quên hắn còn muốn tìm Pokemon đâu. So với ngồi qua một lần Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn liền muốn nhiều hưng phấn, trên thuyền chạy tới chạy lui. Tại đã tham gia thuyền trưởng vãn yến hậu, Lương Đức Hoàng mang theo còn tại hưng phấn Chu Nặc Mẫn quay trở về phòng xếp. Riêng phần mình rửa mặt chuẩn bị ngủ không cảm giác, mà làm Lương Đức Hoàng tiến vào trò chơi lúc này. Hắn phát hiện từ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.